Đến lúc này y cũng đã hiểu rõ, Vũ La đã kết nối quan hệ với tiên ma thương hành, thập phương thương hành không còn chút ưu thế gì nữa. Nam Dung Thiên ra bên ngoài khách sạn, xe ngựa Tô Cửu Lan còn đứng ở cửa ra vào. Lão lên xe, mỉm cười nói, quả nhiên không ra ngoài dự liệu của tiểu thư, xem ra thập phương thương hành cũng muốn lôi kéo vị tiên sinh này. Bất quá ta đoán rằng, hiện tại bọn họ không còn có thể giở trò gì được nữa. Tiểu sơ tử Dương Dương đắc ý, đó là tự nhiên, những tên ngu ngốc kia sao có thể so bì được với tiểu thư. Tô Cửu Lan cười khổ, người đó, trong mắt ngươi, người khác đều là ngu xuẩn. Đúng là ngu xuẩn, tiểu thư của ta là đệ nhất mỹ nhân thông tuệ vô song, xinh đẹp vô song, năng lực kiếm tiền vô song trên cả cửu giới tinh hà, ha ha. Tô Cửu Lan bị nàng trêu chọc tới nỗi không làm gì được. Tiểu nha đầu này, ôi, được rồi, Nam Thúc chúng ta đi thôi. Nam Dung Thiên ra ngoài lên xe, vùng roi ngựa lên, xe ngựa chậm rãi chuyển động. Tô Cửu Lan đi ra trước, sau đó lại phái Nam Dung Thiên vào đưa thiệp mời, có thể nói là có thâm ý. Hôm nay tới thăm như vậy, đã thể hiện sự coi trọng với người nắm giữ ngọc bài khách quý cao cấp là Vũ La, lại không lộ vẻ quá thân mật dù sao Tô Cửu Lan cũng là nữ tử. Hơn nữa sau lại phái Nam Dung Thiên tới, có chút ý giảo hoạt trong đó. Âm thầm quan sát bọn Hồ Tam Đao nói chuyện cùng Vũ La thế nào. Trên thực tế kết quả cũng đúng như Nam Dung Thiên phỏng đoán, Hồ Tam Đao ủ rũ trở về. Dù rằng y rất muốn cứu vãn, đáng tiếc không còn kịp nữa, hiện tại y phải về chuẩn bị chuyện hội đấu giá buổi tối. Mà sau khi Vũ La biết được diệu dụng của bồng kinh thần mộc đã nảy ra một sáng kiến không tệ chút nào. Thấy từ đây đến tối còn không ít thời gian, y chuẩn bị thực hiện sáng kiến này. Nếu dùng vô lực màu vàng sẫm của mình tiến hành rèn. Góc truyện audio.com luyện tinh phong cho bồng kinh thần mộc như vậy số bồng kinh thần mộc mà mình thắng được trong trường đổ thụ kia cũng không còn chân quý gì nữa. Trên thực tế ứng dụng của bồng kinh thần mộc trên tiên giới cực kỳ rộng rãi, hơn nữa toàn ương lĩnh vực đỉnh cao, khắc phù vận tiên văn chỉ là một trong số đó. Bất quá cũng chính là vì vận dụng trong việc khắc phù vận tiên văn, đã đẩy giá của bồng kinh thần mộc lên rất cao. Trước đây Vũ La khắc phù vận tiên văn toàn là dùng thao tác vô cùng tỉ mỉ, mà bồng kinh thần mộc mài thành bột có thể gia tăng thật lớn tỷ lệ thành công của phù vận tiên văn. Như vậy có nghĩa là bồng kinh thần mộc có thể giúp cho Vũ La không cần tỉ mỉ chính xác như trước nữa, cũng giống như sự khác biệt giữa lối vẽ tranh hoa điều tỉ mỉ và vẩy mực diễn đạt vậy. Cách chương